Huyền môn Y Vương, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán nói, Trần Huyền Sách hiểu lầm rồi. Tôi là bác sĩ, ông ấy quanh năm luyện tập bát cực quyền. Môn quyền pháp này cực kỳ ác liệt. Nếu luyện tập không đúng cách sẽ rất dễ bị thương. Bây giờ cái đầu to và nội tạng đã bị chấn thương nặng. Tôi chỉ tát cho nó hộp máu. Thấy Trần Huyền Sách vẫn chưa tin lắm, Đường Hán nói với cái đầu to trên mặt đất. Gần đây bạn có thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó chịu và cáu kỉnh, và đau âm ỉ ba inch dưới xương sườn phải không? Đúng vậy, quả nhiên là như vậy. Đầu to xác nhận, Đường Hán nhẹ nhàng đẩy Trần Huyền Sách, và nói, đừng lo lắng, Trần Huyền Sách, nếu tôi muốn mạng của anh ấy đã chết rồi, vì vậy không cần phải bận tâm nữa. Đường Hán đi tới đại đầu, bảo hắn nằm ngửa, sau đó lấy kim châm ra, nhanh chóng đâm mấy điểm lớn trên ngực hắn. Sau đó, với một cú đẩy nhẹ ở cuối kim, kim vàng rung lên nhanh chóng và kéo dài rất lâu. Thấy Tang Han cực kỳ thành thạo trong châm cứu, Trần Huyền Sách tin rằng anh ta thực sự là một bác sĩ. Ước chừng 10 phút sau, Đường Hán vung tay phải, thu hồi toàn bộ kim châm. Sau đó ấn nó vào biển khí của đầu lớn, chân khí huyền thiên công lưu chuyển một vòng, hoàn toàn xuyên qua kinh mạch bị tắc. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Hán đứng dậy nói. Được, đứng dậy thử xem. Đa Tô đứng dậy, cố gắng ấn vào xương sườn bên phải của mình, phấn khích kêu lên. Thật sự không đau, ngực cũng không một ngạt nữa. Tôi thực sự đã khỏi hẳn, ngay cả vết thương vừa rồi cũng lành. Anh ta đấm vào không khí vài lần, và lực lượng mạnh mẽ mang đến âm thanh phá vỡ không khí nhỏ nhất. Đường Hán nói, hai ngày này chú ý nghỉ ngơi, trong vòng 3 ngày không được luyện quyền, 3 ngày sau sẽ khôi phục bình thường. Cảm ơn Đường Tổng, cái đầu to đối với Đường Hân thật sâu cúi đầu. Lúc này, Trần Huyền Sách mới thở dài. Ông chủ Tang, lúc đầu tôi, ông Chen, vẫn không hài lòng và muốn so tài với anh. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi có võ công và đức độ, và tôi thậm chí không kiêu ngạo mặc dù tôi thắng. Thuyết phục, tôi đã kết bạn với bạn. Ngay khi Trần Huyền Sách nói xong, đám đông xung quanh anh ấy đã nổ ra một tràng pháo tay. Và mọi người đều bị choáng ngợp bởi phong thái thuyết phục của Đường Hán. Đường Hán nói, Trần Huyền Sách ca ngợi tôi, nhưng thực tế tôi không phải là một chiến binh, tôi là một bác sĩ, và tôi buộc phải chiến đấu và giết chóc. Nhiệm vụ của tôi là chữa bệnh và cứu nhân tài. Trần Huyền Sách nói, chủ nhân của gian hàng là gì? Nếu như Đường Huynh không chán ghét, ta nguyện ý cùng Đường Huynh kết làm huynh đệ. Đường Hán nhìn Trần Huyền Sách trong mắt tràn đầy chân thành, và nói, được, tôi, Đường Hán, sẵn sàng làm anh em với chủ nhân của gian hàng. Võ quan bắt đầu náo nhiệt, võ quan đệ tử lập tạm hương bàn, Đường Hán cùng Trần Huyền Sách chính thức kết nghĩa huynh đệ. Sau khi đứng dậy, Đường Hán nói với Trần Huyền Sách. Đối với những người luyện võ, cơ thể của họ sẽ bị thương trong một thời gian dài, bất kể là nhẹ hay nặng, bất kể là sáng hay tối, nếu không được điều trị kịp thời, sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Ta cảm thấy đại ca tựa hồ ở Hoàng Giai, ở lại đã lâu, vết thương cũ nhất định là mệt mỏi đi, đúng không? Trần Huyền Sách sửng sốt, không nghĩ tới Đường Hán có thể nhìn thoáng qua tu vi của hắn, cũng có thể nhìn ra hắn có nội thương. Anh hai, làm sao anh phát hiện ra? Đường Hán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, ta là hắc sĩ, ta có thể nhìn ra ngươi khí tức không tốt. Trần Huyền Sách. Vậy vết thương của tôi có thể được chữa khỏi không? Hơn 10 năm trước hắn trong một lần tỉ thí võ công đã làm cho đan điền của hắn bị thương, mãi mãi không lành, tuy rằng cứu vãn võ công, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể tiến bộ. Những năm này, Trần Huyền Sách khắp nơi tìm kiếm phương pháp chữa trị, nhưng vết thương ở đan điền là khó chữa nhất, Tây y không phát hiện ra vết thương, Trung y cũng nói không ra gì. Đường Hán bắt mạch Trần Huyền Sách, nói, không có việc gì. Ta châm cứu cho ngươi mấy lần, bổ sung thuốc sắc, 1 tháng có thể hoàn toàn bình phục. Wow, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Trần Huyền Sách cực kỳ thận trọng, lại mất bình tĩnh. Anh ta cực kỳ tài năng về võ thuật. Anh ta đã trở thành võ sĩ hoàng cấp ở tuổi 20. Nhưng sau đó anh ta bị đình trệ ở cấp độ này do chấn thương. Là một võ giả, đây là sự tra tấn lớn nhất đối với anh ta. Thậm chí còn tệ hơn cả việc giết anh ta. Hôm nay... Khi Đường Hán nói rằng anh ấy có thể chữa lành vết thương của mình, Trần Huyền Sách cảm thấy như mình được tái sinh. Nhị ca, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Trần Huyền Sách thực sự không thể chờ đợi. Tang Hoan yêu cầu Trần Huyền Sách tìm một căn phòng yên tĩnh và để anh ta nằm xuống. Sử dụng dị khí vận châm, những chiếc kim vàng được dùng để xuyên qua hơn chục huyệt lớn xung quanh đan điền. Sau đó chân khí từ kim đan chậm rãi được truyền vào cơ thể Trần Huyền Sách, từ từ chữa lành những vết thương của đan điền. Ước chừng 20 phút sau, Đường Hán rút ra kim châm, Trần Huyền Sách trong đan điền cảm thấy ấm áp, chưa bao giờ thoải mái như vậy. Đường Hán viết một đơn thuốc và đưa cho Trần Huyền Sách, nói. Anh trai, theo đơn thuốc này, uống thuốc 3 lần một ngày, và một tuần sau tôi sẽ quay lại để châm cứu cho anh, và anh sẽ hoàn toàn bình phục trong một tháng. Khi Đường Hán đang điều trị vết thương Trần Huyền Sách, Dato và một đệ tử khác là Võ Đại Hải đã ở bên cạnh anh ấy. Ban đầu, Võ Đại Hải đã gần 30 tuổi, và anh ấy vẫn cảm thấy hơi ghê tởm khi gọi Đường Hán, một đứa trẻ mới ngoài 20, là cậu. Bây giờ thấy y thuật của Đường Hán quá siêu phàm, thậm chí có thể chữa khỏi nội thương đã hành hạ chủ nhân nhiều năm, hắn cũng không màng tuổi tác nữa. Chú Đường, chú giúp cháu xem vết thương ở eo được không? Anh cũng bị chấn thương lưng 2-3 năm nay, đêm thường xuyên không ngủ được vì đau, đi khám nhiều bác sĩ đều bảo anh nghỉ ngơi dưỡng sức. Không thể luyện Võ Đại Hải trong này nữa. Cuộc sống, tập khí công là tuyệt đối không thể. Nằm xuống để anh xem. Đường Hàn bảo Võ Đại Hải nằm xuống, nhìn eo anh nói. Đây là vết thương nhỏ, sẽ nhanh chóng lành lại. Đường Hán xoa bóp eo của Uda Hai vài lần, sau đó chữa lành vết thương ở eo của Võ Đại Hải bằng kim châm. Được, đứng dậy nhìn một chút. Võ Đại Hải không thể tin được. Anh ta bị thương ở lưng mấy năm, và anh ta có thể chữa khỏi nhanh như vậy. Tiểu thúc không phải đang lừa mình sao? Đầu tiên anh ấy thử thực hiện một vài động tác nâng chân cao, sau đó là đá sang bên, và cuối cùng anh ấy thậm chí còn thực hiện cú đá xoay 360 độ mà anh ấy không dám thử sau chấn thương ở thắt lưng, và anh ấy hoàn toàn không cảm thấy vết thương ở thắt lưng. Thật tốt, chú nhỏ, chú thật lợi hại. Võ Đại Hải hưng phấn nói. Đường Hán nói với đại đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi tất cả đệ tử bị thương vào võ quán, hôm nay ta cùng nhau xem. Dưới sự quảng cáo Võ Đại Hải, tất cả các đệ tử trong võ đường đều biết rằng kỹ năng y tế của chú sư muội mới tốt như thần, và vết thương ở thắt lưng của Võ Đại Hải trong vài năm đã được chữa khỏi trong vài phút. Không ai trong số các học viên võ thuật bị bất kỳ vết thương bên trong và bên ngoài nào. Chú nhỏ, đầu gối trái của con bị đau, giúp con xem một chút. Tiểu thúc, vai phải ta không dám dùng lực. Chú, ngực con luôn đau. Trần Huyền Sách yêu cầu Dato và Võ Đại Hải tổ chức mọi người xếp hàng để gặp bác sĩ. Đường Hán đã chẩn đoán và điều trị cho từng người một. Nhưng càng ngày càng có nhiều người xếp hàng, về sau còn có cả những người đi tập võ đến khám bệnh. Cách chương.